dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 83 đến 5, lại lần nữa hóa thân thành người, 5. Góc truyện audio.com, kia đôi mắt trừng to, con ngươi chỉ không kém không từ hốc mắt nàng rơi ra. Trái ngược với Đồng Nhạc Nhạc đang trố mắt đứng nhìn, trợn mắt há mồm, Lan Lăng Thiệu Giác thì kinh ngạc, một chút cũng không giống Đồng Nhạc Nhạc. Lan Lăng Thiệu Giác đang cởi dây lưng ngoại bào, tính đi tắm rửa thay quần áo, phục trang vừa cởi hết, lại không nghĩ tới, bên trong bồn tắm lại xuất hiện một người. Rắc một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, một nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn từ trong nước xuất hiện. Ánh nến sáng ngời, êm dịu chiếu lên người thiếu nữ kia, chỉ thấy thiếu nữ toàn thân đều ướt, trên đầu trên mặt không ngừng có hạt nước rơi xuống. Từ nhỏ xuất nhập cung đình, cái gì mỹ nhân tuyệt sắc Lan Lăng Thiệu Giác đều đã nhìn qua. Chỉ là, này thiếu nữ trước mắt, mỹ mạo lại khiến người khác kinh ngạc, làn da trắng mịn, khuôn mặt như họa, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi như cánh hoa. Kia đôi mắt đen, khi ánh nến chiếu rọi xuống, ánh sáng lung linh phát ra đủ màu sắc, rạng rỡ sáng ngời, khiến cho người khác kinh ngạc hơn chính là thứ đỏ tươi trên trán nữ nhân. Phăng phất như hỏa diễm đang thiêu đốt, lại phẳng phất như máu tươi ngưng tụ mà thành, tại nơi trắng như tuyết kia, thật là ướt át kiều diễm, hơn nữa ngũ quan lại xinh xắn, mỹ miều kinh người, theo khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đi xuống, chỉ thấy trên người nữ nhân chỉ có một kiện hắc cẩm bào rộng thùng thình. Chỉ là, trong mùa hạ nóng bức này, quần áo mọi người luôn đơn, bạc, hơn nữa trên người nữ nhân. Ngoại trừ một kiện cẩm bào đơn bạc bên ngoài, bên trong lại không có mặc gì. Rồi, tỷ chính thức bị anh Thiệu Giác nhìn thấy a, chạy đi chuẩn bị bình đựng giấm thôi lấy hơn chục binh. P.S. Có khả năng anh là nam phụ không chừng hô hô hô. Cẩm bào rộng rãi, mặc trên người nữ nhân, vai lộ ra một nửa, hơn nữa giọt nước không ngừng lăn xuống. Một màn kiều diễm như thế, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc. Câu hồn người khác, đủ khiến cho nhiệt độ nam nhân khắp thiên hạ lên cao. Máu mũi cuồng phun, gì, vậy anh cũng cười gian. Lan Lăng Thiệu Giác mặc dù ngày thường không gần nữ sắc. Nhưng nói như thế nào, hắn chỉ là một nam tử bình thường. Hơn nữa, hiện tại cũng đang trong độ tuổi khí huyết sung mãn nhất. Hiện nay, nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc trước mặt, ướt ái kiều diễm, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ cảm thấy, bành một tiếng. Phẳng phất như bị một thanh thiết truy thật lớn hung hăng đấm vào người, bang bang bang. Tiếng tim đập nhanh như vậy, kịch liệt như vậy, giống như một con ngựa tốt đang phi nhanh, một cỗ khí khô nóng nhanh chóng từ đáy lòng thẳng tắp xông tới đỉnh đầu. Đặc biệt, Lan Lăng Thiệu Giác ý thức được bộ dạng hiện tại của mình. Chính mình đang xích lọa đứng trước mặt thiếu nữ này, ôi, còn đâu tấm thân ngọc ngà a? Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng. Cả người lập tức cứng ngắc như đá, một người luôn bình tĩnh như Lan Lăng Thiệu Giác, từ lúc chào đời cho tới nay. Lần đầu tiên, hắn quên nên phải phản ứng như thế nào, cho đến khi một tiếng thét chói tai từ trong miệng thiếu nữ thoát ra. Âm lượng to lớn vang khắp mọi nơi, lập tức, liền thấy thiếu nữ bên trong bồn tắm, lập tức đưa tay che kín hai mắt mình, sau đó xoay thân thể đi, nhìn thấy cơ thể cả hai mỹ nam sướng gần chết, tỉ ngại gì a? Thấy vậy, Lan Lăng Thiệu Giác thức tỉnh hoàn toàn, vội vàng nói một câu thật xin lỗi hướng Bình Phong sau lưng tới. Tâm tình bối rối, Lan Lăng Thiệu Giác thiếu chút nữa đụng vào một bên ghế té ngã. Thật vất vả mới đi ra phía sau Bình Phong, Lan Lăng Thiệu Giác thấy tâm mình không ngừng tăng tốc nhảy nhót. Luống cuống tay chân mặc y phục, tâm tình Lan Lăng Thiệu Giác không có cách nào bình phục được. Đại não cũng đang vô cùng hỗn loạn, dù sao, hắn sinh sống đã 25 năm, đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, không nữ nhân nào không đối với hắn liếc mắt đưa tình. A Du nịnh nọt, tất cả biện pháp đều đem ra sử dụng. Hắn cũng biết, nam nhân bằng tuổi mình, đã sớm thành lập gia thất, con cái đầy đàn, chỉ là, sinh sống 25 năm, chưa từng có nữ nhân nào lọt vào mắt. hắn, đối với những nữ nhân không ngừng xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy phiền chán. Chỉ là thiếu nữ phía sau bình phong kia, nghĩ tới đây, trong đầu Lan Lăng Thiệu Giác nhớ tới hình ảnh kiều diễm lúc nãy. Thân hình tuyệt mỹ, bờ vai lộ một nửa, câu hồn đoạt phách, chỉ cần liếc mắt, cả đời khó quên, tim hắn đập rộn lên. Lan Lăng Thiệu Giác tin tưởng, chỗ đã thấy vừa nãy, cả đời này hắn sẽ không quên. Sắc lang, chập chập, trong lòng nhớ lại, Lan Lăng Thiệu Giác đưa tay, để lên ngực mình như trước đang kinh hoàng không thôi. Đầu tiên hô hấp một lúc, bình ổn tâm đang loạn lại, đòi con người xinh đẹp của Lan Lăng Thiệu Giác đầu tiên hướng tới tủ áo bên kia nhìn một phen. Lập tức, liền lấy ra một kiện y phục sạch sẽ, hướng tới phía sau bình phong đưa tới. Cô nương, trước hãy thay y phục đi. Nghe được lời Lan Lăng Thiệu Giác nói, nguyên bản lòng dạ vẫn còn rối bời. Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dù sao, thân phận hiện tại của nàng, ngay cả chính mình nói không nên lời. Trong mắt những người khác, nàng là một nhân vật khả nghi. Nàng rất sợ hãi, không biết Lan Lăng Thiệu Giác sẽ đối với mình như thế nào. Không ngờ, câu thứ nhất của Lan Lăng Thiệu Giác lại là như vậy. Không hổ là người tao nhã. Vào lúc này, điều đầu tiên nghĩ đến có lẽ là danh tiết nữ nhân. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc đối với Lan Lăng Thiệu Giác có thêm vài phần thiện cảm. Hơn nữa, nhìn bản thân mình hiện tại, toàn thân đều ướt cả. Y bào trên người, cũng bởi vì đều ướt cả nên đều dính sát vào người nàng. Thật không thoải mái chút nào. Quan trọng nhất là, y bào trên người nàng rộng rãi. Vai lộ một nửa, nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vừa thẹn vừa rối. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ đành từ từ đưa tay, tiếp nhận y phục từ Lan Lăng Thiệu Giác. Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc thấy hình bóng trên bình phong đã từ từ rời khỏi. Trong lòng biết Lan Lăng Thiệu Giác bỏ đi để cho nàng thay y phục. Thật sự là một nam nhân có phong độ a, trong lòng nhớ lại. Đồng Nhạc Nhạc từ từ trong bồn tắm đi ra, cách trương,